Tru Tâm kiếm chủ nói. Tiểu hữu, chúng ta cũng luận bàn một phen đi. Với kiếm tu thì tu vi quan trọng, lực lượng quan trọng nhưng kiếm pháp cũng quan trọng, thậm chí quan trọng hơn chút. Sở Mộ không khách sáo. Mời tiền bối. Luận bàn kiếm pháp với kiếm tu khác nhau sẽ có thu hoạch khác nhau, đây cũng làm lục loại tu luyện. Sở Mộ biết kiếm đạo kiếm pháp của mình có sức lĩnh ngộ, cảnh giới hơn người ta một bậc, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình hoàn mỹ nhất. Cái gọi là hoàn mỹ chỉ là tương đối, một đẳng cấp có một cực hạn, đó là hoàn mỹ, nhưng khi lên đẳng cấp cao hơn hoàn mỹ trở nên trăm ngàn chỗ hở. Cộng thêm có thể trở thành kiếm tu thì bản thân có thiên phú nhất định về kiếm pháp, có câu đường nào cũng đến La Mã, vạn kiếm quy tông, kiếm tu khác nhau sẽ có lĩnh ngộ khác nhau, những lĩnh ngộ có cao có thấp, có mạnh có yếu nhưng đều có huyền diệu riêng. Điều Sở Mộ muốn làm là lấy lĩnh ngộ kiếm pháp, kiếm đạo của kiếm tu khác, hấp thu ưu điểm và tinh túy trong đó biến thành của mình, dung nhập vào kiếm đạo của mình, hoàn thiện kiếm đạo kiếm pháp đến hoàn mỹ thật sự. Tru Tâm kiếm chủ rút kiếm, không sử dụng lực lượng nào khác, chỉ là kiếm pháp đơn thuần. Tru Tâm kiếm chủ đâm kiếm làm Sở Mộ sinh ra cảm giác trái tim bị đâm thủng. Đây là ảo diệu kiếm pháp của Tru Tâm kiếm chủ, công kích trái tim. Nếu dùng lực lượng khác sẽ biến thành công kích tinh thần. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tru Tâm kiếm chủ đâm kiếm. Sở Mộ không né mà chém kiếm đánh trả, tốc độ cực nhanh điểm nhẹ mũi kiếm của Tru Tâm kiếm chủ, phát huy ảo diệu điểm tự quyết của kiếm pháp cơ sở đến lâm ly. Một cái điểm nhẹ làm kiếm Tru Tâm kiếm chủ chết đi, kiếm của Sở Mộ đổi sang đâm lướt nhanh, lực đến mũi kiếm, tốc độ siêu mau. Mắt Tru Tâm kiếm chủ sáng rực. Hay! Mũi kiếm lệch đường xoay tròn như mũi tên bắn tới. Hai bên kim loạt chiến, kiếm pháp trực tiếp. Kỹ xảo tinh diệu xuyên toa đan xen khiến các kiếm tu nhìn mê mẩn. Cường giả đại chúa tể cảnh và luân hồi chúa tể đi ra xem, dù bọn họ không phải kiếm tu nhưng không ảnh hưởng họ từ bên trong quan sát ra thứ có ích với mình. Đó là chiến đấu của yêu nghiệt cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh trung giai. Phi chu vượt vượt bay, thời gian trôi qua trong khi tu luyện, luận bàn kiếm pháp, qua rất nhanh. Dần dần mơ hồ thấy đường nét căn nguyên nguyên giới. Không lâu sau bọn họ sẽ trở về căn nguyên nguyên giới. 30 năm, khiến Sở Mộ có một loại cảm giác thương hải tan điền, hắn tu luyện đến nay, còn chưa từng khổ tu thời gian dài như vậy, điều này làm cho hắn đối với con đường tu luyện, có nhận thức càng khắc sâu. Sở huynh, ngày sau nếu cần, bất luận ở nơi nào, ta nhất định sẽ tới. Huyết kiếm đế đông huyết hành kiếm lễ với Sở Mộ, dùng ngữ khí kiên định nói, hắn vốn là một người lạnh lùng không thích ngôn ngữ. Trong xương càng cực kỳ lãnh ngạo, nhưng ở trước mặt Sở Mộ, tất cả những thứ này đều phản phất như không tồn tại, bởi vì, hắn rất bội phục Sở Mộ, hết sức bội phục xuất phát từ nội tâm. Sở huynh, cáo từ, tương lai gặp lại, cùng giết thần tộc. Lãnh Trường Phong cũng đi kiếm lễ. Sở huynh, cáo từ, chờ tương lai, chúng ta sẽ cùng ngươi cộng chiến thần ma. Kiếm tu đại đế cảnh khác cũng dồn dập hành kiếm lễ. Đám người cường giả đại chúa tể, Tru Tâm kiếm chủ cùng với luân hồi chúa tể đứng ở một bên, sắc mặt dồn dập biến đổi, bọn họ từ trên người hơn một vạn kiếm tu kia, cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt, một loại khí tức phản phất như có người tâm phúc. Quân có quân hồn, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quốc có quốc chủ, mới có thể phồn vinh ổn định. Sở Mộ, như quân chủ của những người này, kiếm chi quân chủ. Hiệu lệnh một tiếng, mũi kiếm chỉ thiên, có ta vô địch. Chư vị, bảo trọng, tương lai chúng ta lại sẽ gặp lại, cộng sát thần ma. Sở Mộ cũng đi kiếm lễ. Sở Mộ, ta cũng phải đi, hy vọng lần sau gặp được ngươi, sẽ xưng ngươi là chư thiên kiếm chủ. Tru Tâm kiếm chủ cười nói. Tiền bối đi thông thả. Sở Mộ hành kiếm lễ. Sở Mộ, cứ việc đột phá. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Luân hồi chúa tể nói. Tiểu hữu, hảo hảo nỗ lực. Các cường giả đại chúa tể vỗ vỗ vai của Sở Mộ. Từng cái lần lượt rời đi, nguyên bản hơn một vạn người, bây giờ chỉ còn dư lại Sở Mộ mà thôi, nhất thời, liền sinh ra một loại cảm giác cô tịch, phảng phất như một người quen sống ở phố xá sầm uất, bỗng nhiên thời không chuyển đổi, đến một địa phương ngoại trừ mình thì không có một bóng người. Thở ra một hơi, lập tức bài trừ cảm giác cô tịch kia đi. Chuyện này đối với Sở Mộ mà nói, không tính cái gì, dù sao hắn từ trước đến nay, đều là độc lai độc vãng. Tiến vào thời không chi môn, nhanh chóng đi về phía bản nguyên nguyên giới. Trên khóa vực phi chu, 30 năm tu luyện, để tu vi của Sở Mộ đạt đến tam bộ đại đế cực hạn. Chỉ là đánh luyện căn cơ, chính hắn cảm thấy còn chưa hoàn mỹ, không thích hợp đột phá. Ngoại trừ tu vi đạt đến tam bộ đại đế cực hạn ra, không ngừng cùng đám kiếm tu luận bàn kiếm pháp, làm cho kiếm pháp chứa đựng càng nhiều tinh túy, như hải nạp bách xuyên, đạt đến thiên cảnh trung cấp cực hạn, bước kế tiếp, nếu thu được thời cơ, liền có thể đột phá tới thiên cảnh cao cấp. Tu vi tăng lên, cảnh giới kiếm pháp tăng lên, thái cổ kiếm ấn cũng được Sở Mộ tu luyện, tăng thêm một bước, đạt đến cấp độ cao minh hơn. Nói tóm lại, 30 năm sau, thực lực của Sở Mộ so với 30 năm trước, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. 30 năm qua, Sở Mộ đều đang tăng lên, hơn một vạn kiếm tu kia cũng đang tăng lên. Nguyên bản còn có nhị bộ đại đế, bây giờ, toàn bộ đều tăng lên trở thành tam bộ đại đế, nguyên bản tam bộ đại đế cũng tăng thêm một bước. Mà loại tam bộ đại đế cực hạn như huyết kiếm đế đông huyết cùng lãnh phong kiếm đế lãnh trường phong, tu vi không hề tăng lên, nhưng kiếm nguyên càng thêm tinh khiết. Căn cơ càng vững chắc, cảnh giới kiếm pháp cũng thuận theo đột phá đến tầng thứ cao hơn, Sở Mộ biết, bọn họ cách đột phá không xa, hơn nữa lấy bọn họ tích lũy, thành tựu cường giả tiểu chúa tể cảnh cũng không phải việc khó. Qua không lâu nữa, trong nhân tộc sẽ thiếu đi một ít kiếm đế thực lực mạnh mẽ, thêm ra một ít kiếm chủ tiểu chúa tể cảnh tiềm lực hơn người. Không ngừng lợi dụng thời không chi môn tiến hành truyền tống, Sở Mộ rốt cục đến Thái Cổ Kiếm Thành. Sau đó, hắn tiến vào Thái Cổ Kiếm Thành, qua mấy thập niên, Vô Song Điện vẫn sạch sẽ như cũ, Sở Mộ ở bên trong đợi một lúc, liền đi ra ngoài, cũng không có tin tức của Tuyết Ngân Linh, Tuyết Ngân Linh tựa hồ vẫn không có về Thái Cổ Kiếm Thành. Sở Mộ bái phỏng thành chủ, cũng biết một ít tin tức, ví dụ như sau khi nguyên thần chiến trường phá nát, thần tộc ở trong vòng mấy chục năm này không có phát động tiến công, hơn một ức đại quân tử vong, cũng không có thiếu cường giả chúa tể cảnh tử vong. Này chính là tổn thất rất lớn, mà nguyên thần chiến trường phá nát, càng quấy rầy thần tộc bố cục, bọn họ không thể không một lần nữa tính toán lại, trong thời gian ngắn, sẽ không phát động công kích. Thời gian mấy chục năm, đối với chủng tộc đại chiến mà nói, xác thực không dài. Trước về Sở Môn một chuyến, lại đi Tuyết tộc. Sở Mộ thầm nói, lập tức lên đường. Vừa vặn rời Vô Song Điện không lâu, Sở Mộ liền bị một luồng khí tức khóa chặt. Khí tức kia ác liệt lại tràn ngập chiến ý kinh người, còn mang theo từng tia sát ý, Sở Mộ quay đầu nhìn người khóa chặt mình. Đinh Nham. Sở Mộ, ta tìm ngươi đã lâu, ngày hôm nay rốt cục để ta tìm được ngươi. Nội tâm của Đinh Nham có một luồng tà hỏa bốc lên, hừng hực bốc cháy. Có việc sao? Sở Mộ một chút liền nhìn ra tu vi của Đinh Nham, nhất bộ đại đế đỉnh cao. 30-40 năm. Từ bán bộ đại đế cực hạn tăng lên tới nhất bộ đại đế cực hạn, đủ để chứng minh căn cơ của Đinh Nham vô cùng bền chắc. Mặt khác, Chiến Thần Sơn cũng cung cấp cho hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện, bằng không khó có thể làm đến một bước này. Đương nhiên có chuyện, ta tìm ngươi mấy chục năm a. Đinh Nham tỏ rõ sát ý, từng bước đi tới, khí thế của nhất bộ đại đế cực hạn hỗn hợp sát ý nồng nặc, trực tiếp khóa chặt Sở Mộ. Hôm nay, ta không giết ngươi. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết, năm đó ngươi sai đến cỡ nào. Đinh Nham lường trước, coi như Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh, tu vi cũng tuyệt đối không cao bằng mình, phải biết, mình là truyền nhân của Chiến Thần Sơn A. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Mộ nói, 30 năm, từ bán bộ đại đế cực hạn tăng lên tới nhất bộ đại đế cực hạn, tốc độ như vậy xác thực rất nhanh, so với tuyệt đại đa số cường giả đại đế cảnh, là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so với Sở Mộ liền chẳng là cái thá gì, còn nữa, Sở Mộ trải qua nguyên thần chiến trường, cùng đại quân thần tộc tiến công sinh tử đại chiến sống sót, tầm mắt đã sớm vượt xa Đinh Nham, không biết vượt qua bao nhiêu lần, một ít cường giả tiểu chúa tể cảnh, cũng khó so với Sở Mộ. Vì lẽ đó, ở trong mắt Sở Mộ, lửa giận cùng sát ý của Đinh Nham như tiểu hài tử khiêu khích, rất buồn cười.

Sở Mộ cảm giác được, cảnh giới kiếm pháp của mình, tự hồ hơi có buông lỏng. Thân hình lóe lên, Sở Mộ hóa thành một ánh kiếm, từ trên núi tuyết cao mấy ngàn trượng hạ xuống, không lâu lắm, liền đến trong chủ bảo, gặp mặt tuyết tộc tộc trưởng. Ngân Linh vẫn không có tin tức sao? Sở Mộ hỏi. Vẫn không có, bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tộc trưởng nói. Đã như vậy, ta muốn trước tiên cáo từ. Sở Mộ nói. Nếu Ngân Linh đi ra, xin tộc trưởng chuyển cáo nàng, ta muốn đi lang bạt một phen, đợi đến thành tựu chúa tể lại trở về. Được. Tộc trưởng gật gù, nàng không biết tuyết Ngân Linh còn bao lâu nữa mới ra, có khi qua mấy năm, có khi qua mấy chục năm, mà thiên phú của Sở Mộ, tuyệt thế vô song, vẫn chờ ở nơi này, rất khó có thể tăng lên, chung quy phải đi lang bạt, đi rèn luyện mới được, nếu không chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian. Sở Mộ không có nửa phần dây dưa dài dòng, nói đến là đến, nói lưu liền lưu, nói đi là đi, có một loại hào hiệp cùng tùy hứng không nói ra được. Sở Mộ đi rồi, Tuyết Ngân Linh vẫn còn đang nỗ lực trong truyền thừa tiểu thế giới, tu vi của nàng cũng không ngừng tăng lên, đạt đến tam bộ đại đế, vẫn còn tiếp tục tăng lên, mà đối thủ của nàng, chỉ còn lại cái cuối cùng. 10 năm chờ đợi, tinh khí thần càng tiến một bước, mũi nhọn nội liễm, đạt đến thăng hoa, nếu Sở Mộ muốn đột phá, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn là được, nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác căn cơ của mình còn chưa đủ hoàn mỹ. Còn cần tiến thêm một bước ma luyện. Như là đúc kiếm, còn có thể rèn lại một phen, cuối cùng đúc thành tuyệt thế thần kiếm. Thực lực hôm nay, phải lưu lạc ma luyện, đi những địa phương nguy hiểm kia. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Sở Mộ quyết định tiến về Minh Vực. Minh Vực, từng là một ít giới vực, bởi vì thật lâu trước đây có bán thần chí tôn sinh tử đại chiến, thôi động giới vực thoát ly quỷ tích nguyên bản, cuối cùng va chạm băng diệt. Trải qua vô số tuế nguyệt dị biến mà thành, ở hướng tây bắc của bản nguyên nguyên giới. Ở trong minh vực, hung hiểm vô số, minh khí có mặt khắp nơi liền có lực lượng đáng sợ, có thể ăn mòn tinh khí thần của tu luyện giả, hư hao căn cơ. Nhưng mà, ở trong minh vực hung hiểm, lại có được rất nhiều kỳ ngộ, ví dụ như các cường giả dĩ vãng lưu lại bảo vật cùng truyền thừa, ví dụ như minh vực trải qua vô số tuế nguyệt đản sinh ra linh dược khoáng thạch. Hấp dẫn vô số tu luyện giả tiến vào trong đó mạo hiểm. Gặp nguy hiểm sẽ có đối sách, nhằm vào minh khí của minh vực, đám tiền bối cũng nghiên cứu ra phương pháp ứng đối, hoặc là công pháp, hoặc là một ít bảo vật tính nhắm vào. Thông qua thì không chi môn, trước sau dùng hơn 4 tháng thời gian, Sở Mộ đến được minh vực. Từ xa nhìn lại, minh vực như một thiên thể màu xám đen vô cùng lớn, tản mát ra từng đợt áp bách, phản phất như muốn hút linh hồn người đi. Có một loại khủng bố không thể hình dung. Minh vực, không phải đại đế cảnh là không thể tiến vào, tu luyện giả dưới đại đế cảnh tiếp cận minh vực, linh hồn liền chịu ảnh hưởng suy yếu, sau đó tiêu tán. Thậm chí, nhất bộ đại đế cũng không dám tiếp cận, tối thiểu phải đạt tới nhị bộ đại đế mới có thể tiếp cận, nhưng mà, tuyệt đại đa số nhị bộ đại đế cũng không dám tiến vào minh vực. Nói đơn giản, minh vực chỉ thích hợp những nhị bộ đại đế tương đối cường hoành. Tam bộ đại đế cùng cường giả chúa tể cảnh tiến vào, tu vi của Sở Mộ là tam bộ đại đế cực hạn, nhưng thực lực lại xa xa vượt qua, đến cùng đạt tới loại trình độ gì? Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm, bởi vì không có đối thủ thích hợp cùng hắn chiến một trận. Không biết mình cùng một ít cường giả tiểu chúa tể cảnh yếu kém thì như thế nào? Sở Mộ âm thầm suy đoán. Thân hình mở ra, phản phất như chim đại bàng xẹt qua hư không, bay về phía minh vực. Minh vực tổng cộng có 8 cửa vào, cũng chẳng khác gì là 8 lối ra, từng cửa ra vào đều có không ít tu luyện giả, thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Đến, Tiêu Minh đang hạ phẩm tiện nghi, đại bán phá giá, một hạt chỉ cần 10 điểm tộc huân. Mua 10 hạt tiễn đưa một hạt. Ngự Minh Ngọc Bội hạ phẩm, có thể dùng 10 năm, chỉ cần 300 điểm tộc huân.